Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, chương 799, Lôi Đao vs Thần Lực. 4. Càng, Dương Huynh, là gì lợi hại như thế? Gặp Dương Tranh hai lần nhẹ nhõm bức lui Liêu Vương Gia Luật Đức Quang. Lý Dục không khỏi cảm thấy nhất loạt một tiếng, đột nhiên phát hiện, bản thân Dương Tranh chênh lệch. Tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn đại, Dương công tử võ công sâu không lường được. Vân Bảo chủ cười một tiếng, lần này xong tương đương bay bảo nguy cơ. Nếu như mượn Dương Tranh tay hóa giải, này là không còn gì tốt hơn. Này Liêu Vương gia luật Đức Quang, toàn bộ xong tương đương bay bảo bên trong, sợ là không một người có thể đối phó. Có lẽ, chờ Vô Hận bế quan mà ra, có thể đối phó Liêu Vương, thế nhưng là chờ Vô Hận ra tới lúc, song tương đương bay bảo sợ là đã đổi chủ. Cho nên, giờ phút này Vân Bảo chủ đem hy vọng đặt ở Dương Tranh trên thân, mà mây bồng bềnh giờ phút này tâm tình có phần là phức tạp. Dương Tranh biểu hiện đến càng mạnh đựng, càng đối song tương đương bay bảo có ân, nàng liền càng xoắn xuýt, càng nghi hoặc, cái này cái ác nhân. Vì cái gì hiện tại muốn giả dạng làm người tốt? Tại sao phải giúp song tương đương bay bảo? Song tương đương bay bảo cũng không cần cái này cái ác nhân tới cứu a. Gia luật Đức Quang, nếu như ngươi trường sinh thiên thần công chỉ có loại uy lực này nói, vẫn là rất sớm xuống núi thôi. Hiện tại xuống núi còn kịp, sau đó hồi các ngươi người khiết đan địa bàn. Dương Tranh nhìn xem gia luật Đức Quang, trường sinh thiên thần công rất mạnh, thế nhưng là gia luật Đức Quang tương đối yếu kém, dựa vào một môn thần công liền nghĩ tung hoành đại đường, này là không thể nào sự tình. Nếu như Ma Ha Lá, Viên Thiên Cương cùng trước đế quân vẫn còn, tùy tiện một người đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, thậm chí đánh chết cái này gia luật Đức Quang, thậm chí liền là thủy hóa ánh sáng mặt trời thiên sư, hơn phần nửa cũng có thể đánh bại hiện tại gia luật Đức Quang. Trường sinh thiên thần công phong thủy thần lực. Bỗng nhiên, gia luật Đức Quang lần nữa động. Lần này, là phong thần lực tăng thêm thủy thần lực. Hai quả đấm oanh ra, thủy hỏa giao hòa, uy năng so đơn thuần hỏa thần lực cùng thủy thần lực tăng cường chí ít gấp 3. Tốt, Dương Tranh kêu một tiếng tốt, trống rỗng một chiêu. Một thanh trường đao tới tay, đao này không phải hổ phách, cũng không phải tuyết ẩm, mà là chính hắn rèn đúc này đem địa thần binh lưu hỏa. Đao này, mặc dù trước đó bị hủ thực, bất quá uy năng vẫn còn, đối phó gia luật Đức Quang, dùng đao này như vậy đủ. Nếu như dùng trên hổ phách, tuyết ẩm hoặc là đồ long, này là khi dễ gia luật Đức Quang. Dùng gia luật Đức Quang giờ phút này thể hiện ra chiến lực, cũng không cần vận dụng này ba thanh thần binh. Đông lôi xét đánh, đao ra, lôi quang hiện, âm mang, tiếng sấm lên, một tiếng nổ vang, chấn như xuân lôi, tử lôi đao sức lực, cuồng bạo tính bắn, này nhiều nặng điện sức lực, càng là phát điên một loại loạn bão tố. Cái này một đao chính là tử lôi đao pháp kích thứ tư. Tại Dương Tranh nhìn đến, đối phó gia luật Đức Quang thi triển ra nước hỏa thần lực, cái này một đao liền đầy đủ. Oanh, hô, giống, quả nhiên, không ra Dương Tranh sở liệu, gia luật Đức Quang nước hỏa thần lực chỉ ngăn cản lôi đao sức lực một lát, liền bị lôi đao sức lực cắn nuốt mất, mà gia luật Đức Quang bản thân cũng là bị ép đến lùi lại hai bước. Gia luật Đức Quang liên tục ba bại. Giờ phút này, Vân Bảo chủ Lý Dục đám người đã nhìn cái ngốc. Này Liêu Vương thi triển võ học ngày càng mạnh mẽ, một chiêu thắng được một chiêu, thế nhưng là Dương Tranh biểu hiện đến càng thêm nghịch thiên, mỗi một chiêu đều là nhẹ nhõm hóa giải, hào quả quyết dứt khoát, cảm giác liền giống đang dùng tuyệt thế thần đao cho nữ tử cạo đầu một loại nhẹ nhõm. Nghịch thiên, quá nghịch thiên, cái này Liêu Vương, căn bản liền không khả năng là Dương công tử đối thủ nha. Chuông Bạc thấy thế, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng vốn là mang theo sư môn nhiệm vụ tại thế gian đi lại. Dựa theo sư môn lệnh, nên đi phụ tá cái kia bị sư môn suy đoán là chân long thiên tử Long Qua Nhi mới đúng. Thế nhưng là nàng lựa chọn Dương Tranh, mà không phải Long Qua Nhi. Giờ phút này, Chuông Bạc biết, bản thân lựa chọn là đúng. Sư môn suy đoán, có lẽ cũng đúng, chỉ bất quá, Long Qua Nhi cũng tốt. Vẫn là cái khác tiềm ẩn chân long thiên tử, sợ là cuối cùng một đời lực cũng khó có thể đuổi theo Dương công tử. Tỉ như cái này song tương đương bay bảo trên, chí ít còn có hai người nắm giữ chân long mệnh cách. Này Hạng Vô Hận, này Nam Đường thế tử Lý Dục đều có tiềm ẩn chân long mệnh cách, thế nhưng là tại Dương Tranh trước mặt, Hạng Vô Hận cùng Lý Dục giống như mới sinh ra long tử một dạng. Mà Dương Tranh đã là phi liệp tại thiên, phi long tại thiên, tung hoành tứ hải, thiên thượng địa hạ đều có thể đi đến. Ngươi rất mạnh. Gia Luật Đức Quang tại trầm xuống trầm mặc sau mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Dương Tranh, biết gặp bình sinh mạnh nhất địch liền là một tà hoàng phủ cực kỳ, cũng chưa từng có trước mắt cái này người Hán mạnh mẽ. Cho nên ta chỉ có thể cầm ra càng mạnh chiêu thức. Tiếp ta ba chiêu. Trường sinh thiên thần công lôi thần lực. Trường sinh thiên thần công địa thần lực. Trường sinh thiên thần công thiên thần lực. Gia Luật Đức Quang liên tiếp ba kích, phân biệt là lôi thần lực, địa thần lực cùng thiên thần lực. Hắn trên thân càng là nở rộ ra một cỗ đồng thau một loại quang mang. Này bại lộ bên ngoài cánh tay phải, tựa như hóa thành đồng thau kim thiết, ba chiêu thi triển ra tới, hai người dưới chân phong hỏa đài trong nháy mắt liền băng diệt. Oanh, trong lúc vô hình, Gia Luật Đức Quang toàn bộ người phảng phất biến lớn một loại. Phảng phất là bởi vì bị thần lực gia trì, biến thành một cái cự nhân một loại. Hắn oanh ra quyền sức lực, đã hoàn toàn là thần cảnh uy. Cẩn thận! Thật mạnh, cái này liền là trường sinh thiên thần công uy lực chân chính nha. Song tương đương bay bảo một đám cao thủ, liên tục kinh hô, đều là sau này lui nữa, sợ bị liên lụy, kinh lôi bạo ngũ nhạc. Mà Dương Tranh, đứng tại chỗ, tay phải nhấc một cái, trong nháy mắt bổ ra năm đao, lôi đao kính khí hóa thành lôi bóng, từ từ đánh về phía Gia Luật Đức Quang. Ầm mang, tư tư, xuất vật, kính khí tương giao phía dưới, đủ loại kỳ dị thanh âm bạo phát, tu vi yếu song tương đương bay bảo thủ vệ đều là che hai lỗ tai. Nghe tiếp nữa, sợ là muốn tâm thần bị tổn thương, Vân Bảo chủ đám người, cũng đều là chau mày, nhào nhào dùng chân nguyên chống đỡ này cuồng bạo kính khí. Phốp, mới qua thời gian ba cái hô hấp. Thắng bại liền phân, Gia Luật Đức Quang ngược lại lùi lại mấy bước, liên tục phun ra ba miệng tiên huyết. Hắn thi triển tam đại thần lực, vẫn bại, còn nữa không? Dương Tranh đứng tại chỗ, trong tay chảy hỏa đao để ngang trước mặt, tay phải làm văn hộ, tay trái nhẹ nhàng từ thân đao trên xẹt qua, cấu kết ra một cỗ lôi hỏa lực, rất là huyền dị, mới vừa. Hắn thi triển tử lôi đệ ngũ kích, mặc dù dùng trên tự thân chân nguyên chín thành lực, có thể cái kia là lôi hỏa chân nguyên. Lôi hỏa chân nguyên, tại hắn nắm giữ đông đảo dị lực bên trong, chỉ là tương đối nhỏ yếu một loại, so phổ thông chân nguyên, mạnh một cái cấp độ mà thôi. Từ đối chiến cái này Liêu Vương Gia Luật Đức Quang bắt đầu, hắn liền chưa từng vận dụng mảy may thần ma lực. Nếu như năm thành thần ma lực, sớm đã đem cái này Gia Luật Đức Quang oanh sát, lại càng không cần phải nói. Hắn còn có hổ phách đao thuật, tử lôi đao pháp đằng sau vài chiêu, cùng này rất lâu chưa từng động tới thí thần thức. Nếu như lại dùng hổ phách, tuyết ẩm hoặc là đồ long thiên thần binh phẩm cấp tuyệt thế thần đao tới thi triển. Gia Luật Đức Quang sợ là liền hắn một đao đều tiếp không được, liền muốn trọng thương không dậy nổi. Không, lục hợp một thân, ta không có luyện thành. Gia Luật Đức Quang sắc mặt trầm xuống, nói, nga, lục hợp một thân, nghe lên tới giống như là lục trung lực lượng hòa là một thể. Quy lực hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc, ngươi không có luyện thành. Đáng tiếc a. Dương Tranh nghe xong, có chút tiếc hận, liền tựa như Long Qua Nhi một dạng. Mặc dù đến thần trưởng truyền thừa, có thể trước mắt trạng thái, chỉ có thể thi triển ra trước mặt mấy thức thần trưởng. Khoảng cách vạn Phật Triều Tông, tốt có phần là xa vời. Như thế trạng thái Long Qua, hắn là không có nửa điểm hứng thú cùng hắn qua chiêu. Giờ phút này, biết Gia Luật Đức Quang một chiêu mạnh nhất, hắn cũng chỉ có thể thở dài một cái. Nếu như Gia Luật Đức Quang luyện thành lục hợp một thân, có lẽ có thể khiến bản thân dùng ra Tử Lôi đệ thất kích hoặc là đệ bát kích. Thế nhưng, Gia Luật Đức Quang vẫn là yếu một điểm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.